Sai lầm, chương 15, bóc lột chủ hồn. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng có thể là ngài Riddle quá vợ cũng được thế, nhưng xã hội luôn nhẹ dạ với quả phụ hơn. Tom liếc mắt nhìn hắn. Khăng khăng ý đồ muốn sắm vai người mất bạn đời. Tao đang muốn nói vì sao đều là tao chết. Harry phiền muộn cường điệu từ tao. Cách chương.